Bất diệt bá thể quyết, chương 813, kém cỏi Đông Bình quận, góc truyện audio.com, phi thiên hồ bên ngoài, Tiêu Dương Khưu lơ lửng tại chỗ cao nhất, sáu vị thái thú thì là lẳng lặng phân loại sau lưng Tiêu Dương Khưu. Càng xa xôi, lần lượt từng thân ảnh hiển hiện, thời khắc chú ý phi thiên hồ tình hình chiến đấu. Đây đều là đến đây vây xem thế lực khác võ giả, có Bộc Dương quận bản thổ thế lực cũng có cái khác năm quận thế lực, trong đó bao gồm không ít tham gia lần này sáu quận đại chiến thiên tài thế lực sau lưng. Tại sáu quận thiên tài đều tiến vào phi thiên hồ về sau, Tiêu Dương Khưu tay áo vung lên, một viên quyền trục phóng lên tận trời, lơ lửng tại cao mấy trăm thước không, chợt tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, từ từ mở ra. Quyền trục bên trong, là một bộ Mỹ Luân Mỹ Hoán tranh sơn thủy, nhìn kỹ lại, này. Tấm tranh sơn thủy chủ thể chính là phi thiên hồ cùng chung quanh núi non liên miên. Giờ phút này, quyển trục bên trong họa bên trong hồ xuất hiện từng khỏa lấp lóe điểm sáng, lít nha lít nhít, chừng mấy trăm nhiều. Tiêu đại nhân, đây là, sáu vị thái thú bên trong, một tên tuổi già sức yếu lão giả, liếc mắt cái kia trên không quyển trục thấp giọng hỏi nói. Vị này tuổi già sức yếu lão giả tên là Bồ Phi Vũ, chính là Đông Ngân thái thú, thực lực tại sáu vị thái thú bên trong đều là cực kỳ cao. Quyền trục này bên trong điểm sáng, đại biểu cho mỗi một vị tham gia sáu quận đại chiến thiên tài trên người ngọc bài. Nếu là có thiên tài vẫn lạc hoặc lui ra, tương ứng điểm sáng liền sẽ dập tắt. Mà những điểm sáng này chung phân sáu màu, mỗi loại nhan sắc đại biểu cho một cái quận vực. Chính như các ngươi thấy, kim sắc đại biểu Bộc Dương, ngân sắc đại biểu Đông Ngân, màu lam đại biểu Trần Lưu, màu xám đại biểu Tề Âm, màu vàng đại biểu Long Sơn, màu nâu đại biểu Đông Bình, lần này đến đây vây xem lại không ít cái khác quận vực người, chư vị muốn xem chính mình quận vực thiên tài biểu hiện có thể tham gia khảo thi quyền trục này bên trong tương ứng nhan sắc điểm sáng. Tiêu Dương Khưu khí định thần nhàn, đem bỗng nhiên chiêu ra quyền trục công năng giới thiệu một phen, đám người lúc này mới trong lòng hiểu rõ, ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm quyền trục bên trên điểm sáng. Đồng Cung Nguyên Chính nhìn xem quyền trục bên trong số lượng ít nhất màu nâu điểm sáng, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, tràn đầy lo lắng. Hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới, thứ nhất quan liền có thể đào thải Đông Bình quận một nửa trở lên thiên tài, biểu hiện này còn không bằng khóa. Trước, Đồng Cung Thái Thú, các ngươi Đông Bình quận khóa này thiên tài không được a, lúc này mới vừa mới bắt đầu liền đào thải một nửa trở lên, cái này tại kỳ trước đến nay, còn chưa hề phát sinh qua a, xem ra các ngươi Đông Bình quận lại muốn đệm đáy, chập chập thật sự là thảm a. Long Sơn Thái Thú Miêu Chính Chí nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt khinh thường lườm Đông Cung Nguyên Chính, không có hảo ý nói. Đồng Cung Nguyên Chính sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, Miêu Thái Thú. Kết quả cuối cùng chưa ra, ngươi hiện tại kết luận, không khỏi quá sớm. Miêu Chính Chí hài hước nói, sớm sao, ta cảm thấy không còn sớm đi, cho dù ai đều có thể nhìn ra được các ngươi Đông Bình quận đại cục đã định, vô lực hồi thiên. Đồng Cung Thái Thú, ngươi báo đáp có may mắn tâm lý. Đồng Cung Nguyên Chính trầm mặc lại, không còn phản ứng. Miêu Chính Chí, hắn biết Miêu Chính Chí là cái kẹo da trâu, nếu là hắn biểu hiện phẫn nộ hoặc là khó chịu, Miêu Chính Chí liền sẽ không ngừng mà trào phúng, nói móc hắn. Đã như vậy, cái kia liền dứt khoát không để ý tới Miêu Chính Chí chính là... Cái khác thái thú đều là mắt lộ ra dị sắc, bọn hắn mặc dù không có phát biểu, trong lòng kỳ thật cũng đồng ý Miêu Chính Chí lời nói. Lần này Đông Bình quận tuyển ra thiên tài, xác thực vàng thao lẫn lộn. Mà lại lần này cũng là Đông Cung Nguyên Chính có thể hay không liên nhiệm Đông Bình thái thú một lần cuối cùng cơ hội. Cổn Châu sáu quận thái thú cũng là có công trạng khảo hạch, nếu là thái thú tại riêng phần mình quận vực cai quản ưu tú thiên tài xuất hiện lớp lớp, tự nhiên có thể thu được đủ nhiều tư nguyên. Nhưng nếu là thái thú cai quản bất lực dẫn đến nhân tài tàn lụi liền, lại nhận tương ứng trừng phạt trực tiếp nhất chính là không ngừng cắt giảm tư nguyên. Mà sáu quận đại chiến thành tích thì là Cổn Châu Mục Bình phán sáu quận thái thú cai quản tình huống nhất trực quan tiêu chuẩn. Như thái thú cai quản tốt, tự nhiên thiên tài xuất hiện lớp lớp tại sáu quận đại chiến cũng sẽ biểu hiện ưu tú hơn. Trái lại thì tại sáu quận đại chiến bên trong thì sẽ biểu hiện rất kém cỏi. Đông Bình quận đã liên tục mấy khóa đệm đáy, phân phối tư nguyên cũng đã cắt giảm đến rất hà khắc tình trạng, lại không cắt giảm chỗ trống. Mà lúc này đây, như Đông Bình quận còn không cách nào cầm ra thành tích tới, như vậy Cổn Châu Mục liền sẽ đem Đông Cung Nguyên Chính biếm quan, đề cử cái khác mới thái thú tiền nhiệm. Biếm quan, không hề nghi ngờ là thái thú sỉ nhục. Một khi bị giáng chức quan, Đông Cung Nguyên Chính... Tương lai nghĩ muốn lần nữa quật khởi chỉ sợ cũng rốt cuộc không thể, mà Đông Cung Nguyên Chính bản nhân cũng sẽ biến thành Cổn Châu trò cười. Hy vọng cái này thứ hai cửa ải có thể biểu hiện tốt chút đi. Đông Cung Nguyên Chính nhẹ giọng thì thào, ánh mắt một lần nữa rơi tại quyền trục bên trên thời điểm, sắc mặt lập tức cứng ngắc lại xuống tới. bởi vì hắn phát hiện quyển trục bên trong màu nâu điểm sáng đang nhanh chóng ảm đạm, bất quá mấy hơi thở thời gian, hơn 30 màu nâu điểm sáng liền ảm đạm 10 cái. Siêu siêu siêu, cùng lúc đó, phi thiên hồ bên bờ xuất hiện từng đạo vòng sáng bên trong xuất hiện từng người thân ảnh chật vật. Đám người nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện vòng sáng bên trong tất cả đều là Đông Bình quận thiên tài, có chút tốt sắc mặt tái nhợt, một bộ tiêu hao quá độ bộ. Dáng, có chút chênh lệch thiếu cánh tay chân gãy, yếu ớt một hơi thở, lâm vào sắp chết trạng thái. Đây là có chuyện gì? Đồng Cung Nguyên chính thân hình lóe lên, xuất hiện tại những Đông Bình kia quận thiên tài trên không, nhìn phía dưới thảm trạng, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Thái thú đại nhân, thật xin lỗi, chúng ta, những này bị truyền tống ra Đông Bình quận thiên tài, chỉ cảm thấy mặt bên trên không ánh sáng, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Thứ hai, cửa ải mới vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền bị đào thải bị loại, đúng là rất mất mặt. Đồng Cung Nguyên chính than nhẹ một tiếng, tay áo vung lên, mênh mông linh nguyên tràn vào những thương thế kia nghiêm trọng cơ hồ sắp chết thiên tài trên người, đem bọn hắn từ quỷ môn quan kéo lại. Cùng lúc đó, nơi xa trong đám người vây xem, lướt ra không ít thân ảnh xuất hiện ở đây chút đào thải. Thiên tài bên người hỏi han ân cần. Đây đều là những thiên tài này thế lực sau lưng người, bọn hắn cũng không nghĩ tới bọn hắn xem trọng trong tộc thiên tài thế mà như thế nhanh liền bị đào thải. Màu nâu điểm sáng duy trì đang giảm bớt, có chút điểm sáng thuận lợi truyền tống ra, có chút điểm sáng thì là lặng yên không một tiếng động biến mất, hiển nhiên có một bộ phận Đông Bình quận thiên tài tại chỗ vẫn lạc trong hồ. Rất nhanh, đại biểu cho Đông Bình quận màu nâu điểm sáng chỉ còn lại có 10 cái tà hữu. Mà còn lại 5 cái quận vực thiên tài điểm sáng thì là một cái đều không có biến mất hoặc là ảm đạm, cùng Đông Bình quận có thể nói là sinh ra chênh lệch rõ ràng. Chỉ còn lại 10 người rồi. Đồng Cung Nguyên chính nhìn xem quyển trục bên trong chỉ còn lại 10 cái màu nâu điểm sáng, trong lòng cơ hồ tràn đầy tuyệt vọng, xem ra này khóa bọn hắn Đông Bình quận vẫn như cũ chạy không khỏi hạng chót vận mệnh, mà hắn cái này Đông Bình thái thú cũng kém không nhiều chấm dứt. Chà chà, Đồng Cung thái thú, không phải ta nói, mà là sự thật tỏ rõ các ngươi Đông Bình quận những thiên tài này, chính là một đám thằng ngu không chịu nổi. Ngươi liền cam chịu số phận đi. Miêu Chính Trí đắc ý quên hình, đối với Đông Cung Nguyên Chính cơ hồ là dùng ngòi bút làm vũ khí, trong lòng thì là vui sướng không thôi. Cái khác 4 cái quận vực hắn không cách nào áp chế, vậy ta còn ép không được ngươi cái này nho nhỏ Đông Bình quận. Đồng Ngân Thái Thú Bồ Phi Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, có chút thổn thức, hắn cũng không nghĩ tới Đông Bình quận thế mà lưu lạc thành hiện tại bộ dáng này. Lần này Đông Bình quận thiên tài có thể nói là kỳ trước bên trong kém cỏi. Nhất lúc này mới thứ hai cửa ải, liền đào thải chỉ còn lại 10 người rồi. Mà cái khác quận vực bên trong, kém nhất Long Sơn quận còn có 70 người, lại càng không cần phải nói đến nay chưa đào thải một người Bộc Dương quận. Ai, lần này xong đời, Đông Bình quận lại muốn đệm đáy. Mặc dù đối với kết quả này có suy đoán, nhưng bây giờ nhìn lấy Đông Bình quận thành tích như vậy, vẫn là trong lòng bất bình a. Nơi xa, rất nhiều Đông Bình quận thế lực võ giả, đều là âm thầm lắc đầu, mặt bên trên vừa bất đắc dĩ lại khó xử. Dù sao vây xem không chỉ có riêng chỉ có bọn hắn Đông Bình quận võ giả, bốn phía còn có thật nhiều cái khác quận vực thế lực võ giả. Đông Bình quận biểu hiện kém như vậy, bọn hắn tự nhiên cũng là mặt bên trên không liên quan, thậm chí có chút Đông Bình quận võ giả trực tiếp quay đầu. Liền đi thực tại thật mất thể diện, cách chương.